Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 369, 369, anh ấy không trở về nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Thiếu Dương rời khỏi bệnh viện. Cho dù Hạ Tuyết Oánh có gọi thế nào thì anh cũng không đáp. Đi thẳng đến đường cái đối diện bệnh viện. Bây giờ đã hơn 7 giờ. Là giờ cao điểm của công việc. Trên đường chính có rất nhiều xe nhưng dường như anh lại không thấy gì cả. Thấy anh ấy đáng sợ như vậy, Hạ Tuyết Oánh cũng không dám đi theo. Đứng ở mép đường lo lắng dậm chân, trừng mắt nhìn Cung Thiếu Dương biến mất trong biển người. Lúc này điện thoại di động của cô ta chợt vang lên. Cô lấy ra xem thì thấy bà Cung gọi đến. Cô liền chỉnh lý lại tâm trạng rồi nghe máy. Ngọt ngào nói một câu. Alo, dì Cung à, bà Cung nghe thấy giọng nói của Hạ Tuyết Oánh thì ngay lập tức hỏi. Mọi việc thế nào rồi? Hạ Tuyết Oánh trả lời. Sáng nay, cháu đã thành công chia rẽ mối quan hệ của họ. Trần Nghiên Nghiên đã đề nghị ly hôn. Nhưng có vẻ như Cung Thiếu Dương không muốn. Bà Cung nghe tin Trần Nghiên Nghiên đề nghị ly hôn thì vui sướng vô cùng. Bà ta thậm chí còn chẳng để ý tới nửa câu. Có vẻ như Cung Thiếu Dương không muốn. Của Hạ Tuyết Oánh, bà ta nói với Hạ Tuyết Oánh. Cháu phải tận dụng thật tốt cơ hội lần này để mau chóng bắt Trần Nghiên Nghiên và Thiếu Dương ly hôn đấy. Bà ta sợ đêm dài lắm mộng. Chẳng may Trần Nghiên Nghiên đổi ý thì phải làm sao? Hạ Tuyết Oánh đáp. Dì à, dì cứ yên tâm. Cô ta nhất định sẽ khiến Trần Nghiên Nghiên rời khỏi thế giới của Cung Thiếu Dương càng sớm càng tốt. Nữ theo đuổi nam thì sao? Cô ta tin chắc rằng với vẻ ngoài của mình, chỉ cần Trần Nghiên Nghiên rời đi, thì sớm muộn Cung Thiếu Dương sẽ yêu cô ta. Nghe thấy sự tự tin tràn đầy của cô ta, bà Cung cười nói, vậy thì dì sẽ đợi tin vui của cháu. Dì đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật rước dâu. Chỉ cần cháu có thể hoàn thành nhiệm vụ, dì sẽ lập tức đưa đến nhà cháu. Con trai của bà ta phải kết hôn với người con gái mà bà ta chọn chứ không phải là ai khác. Bà ta giải quyết Trần Nghiên Nghiên trước. Sau đó sẽ đi giải quyết con yêu tinh thôi Chân Hy sau. Hạ Tuyết Oánh nghe được lễ vật rước dâu. Hai mắt sáng lên, hưng phấn nói. Dì ạ, cháu sẽ không để dì phải thất vọng. Nhà giàu, chỉ cần cô ta hoàn thành nhiệm vụ, bà ta sẽ có thể thuận lợi gia nhập vào tầng lớp nhà giàu thượng lưu. Mặc dù gia đình không thiếu tiền nhưng địa vị của cô ta vẫn thấp hơn. Lần này trở về phải xoay chuyển mới được. Đối với đám cưới của cô ta với Cung Thiếu Dương, cô ta nhất định sẽ mời tất cả bạn học cấp 3 của mình. Cô ta muốn những kẻ đã bắt nạt cô ấy trước đây phải sáng mắt ra. Hạ Tuyết Oánh đã tự lên kế hoạch cho đám cưới của cô ta. Mơ về tương lai tươi đẹp của cô ta. Trần Nghiên Nghiên kéo một thân mệt mỏi trở về nhà. Vừa đi vào, Tô Vũ Đồng liền kéo cô ấy đến hỏi han. Nghiên Nghiên, Thiếu Dương không sao chứ? Khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy dòng chữ mà cô ấy để lại trên giấy nhớ. Nói rằng Thiếu Dương bị thương. Cô đang đến bệnh viện trước xem nhưng sao cô ấy lại quay lại sớm như vậy? Trần Nghiên Nghiên trả lời. Anh ấy rất khỏe. Có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở bên cạnh. Đương nhiên anh ấy không sao rồi. Tô Vũ Đồng nhìn Trần Nghiên Nghiên. Chỉ thấy cô ấy có chút kỳ quái. Nhíu mày. Sau đó hỏi. Này, tại sao anh ấy không cùng cậu trở về? Không phải Thiếu Dương đã nói gì với cô ấy rồi chứ? Trần Nghiên Nghiên cười lạnh lẽo. Vẻ mặt cô đơn. Vũ Đồng, anh ấy không thể quay lại. Chúng tớ chuẩn bị ly hôn. Bây giờ anh ấy đã có người khác rồi. Làm sao có thể trở về được nữa? Họ sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước đây. Ly hôn, Nghiên Nghiên, chuyện gì xảy ra vậy? Tối qua, cô đã nhờ Mộ Diệt Thần đi điều tra, nhưng không có kết quả gì. Tại sao Nghiên Nghiên lại muốn ly hôn với Thiếu Dương rồi? Mới sáng sớm mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Nghiên Nghiên nhìn thấy phản ứng của Tô Vũ Đồng. Nước mắt lập tức chảy xuống. Anh ấy có người ở bên ngoài. Sáng nay, tớ đã tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đó. Hai người cùng ngủ trên giường bệnh. Đối với Vũ Đồng, cô ấy không muốn giấu cô bất cứ điều gì. Tô Vũ Đồng khi biết tin thì vô cùng sửng sốt. Khó tin nói. Không ngờ Cung Thiếu Dương lại là người như vậy. Uổng công cô vẫn luôn nói đỡ giúp anh ta trước mặt Nghiên Nghiên. Tưởng rằng chỉ là hiểu lầm. Giải quyết xong là ổn thỏa. Không ngờ rằng sự thật mọi chuyện lại là như thế. Đúng là người biết mặt mà không biết lòng. Tên khốn đó, sao lại có thể đối xử với Nghiên Nghiên như vậy được? Trần Nghiên Nghiên buồn bã lau nước mắt. Nói, Vũ Đồng, cậu có thể cho tớ ở tạm một thời gian không? Tớ không muốn về nhà chú. Chú ngày càng có tuổi rồi. Cô ấy không muốn chú mình phải lo lắng về mình. Đợi khi mọi chuyện kết thúc rồi, cô ấy sẽ nói với chú sau. Tô Vũ Đồng đau lòng nhìn Nghiên Nghiên. Cái gì mà ở tạm với không ở tạm chứ? Nhà của tớ thì cũng là nhà của cậu. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển về nhà họ Tô. Thiếu Dương có người phụ nữ ở bên ngoài. Nghiên Nghiên không muốn sống trong ngôi nhà đó nữa. Cô cũng có thể hiểu được. Vũ Đồng, Trần Nghiên Nghiên nghe thấy lời Tô Vũ Đồng nói. Trái tim lạnh lẽo của cô ấy như được sưởi ấm. Cô ấy vừa khóc vừa ôm cô vào lòng. Tiểu Lạc nghe thấy tiếng mẹ khóc cũng lập tức khóc theo. Cô bé khóc, Niệm Niệm lập tức chạy ra khỏi phòng. Chạy tới bên cạnh cô bé. Lạc Lạc, anh trai đến rồi. Khi nghe thấy giọng nói của Niệm Niệm, Lạc Lạc ngừng khóc. Cô bé mở đôi mắt to đen láy nhìn Niệm Niệm. Tô Vũ Đồng thấy vậy thì giao Tiểu Lạc cho Niệm Niệm. Anh trai dẫn em gái đi chơi nhé. Mẹ giúp dì Nghiên Nghiên thu dọn hành lý. Tí nữa chúng ta sẽ đến nhà ông ngoại. Cô không muốn Nghiên Nghiên khóc thêm nữa. Trong nhà này có quá nhiều kỷ niệm của cô ấy và Thiếu Dương. Cô muốn mau chóng đưa cô ấy rời đi. Niệm Niệm không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa nghe thấy đến nhà ông ngoại liền vui mừng. Sau đó gật đầu ôm lấy Lạc Lạc. Nghiên Nghiên chỉ thu dọn quần áo. Không lấy đồ trang sức và quà tặng mà Cung Thiếu Dương đã mua tặng cô ấy. Khi đi ra ngoài, cô ấy tháo chiếc nhẫn trên tay và đặt lên bàn trang điểm. Quay đầu nhìn kỹ lại căn phòng lần cuối xong mới cùng Tô Vũ Đồng rời đi. Chiếc Ferrari màu đỏ lái đi rồi. Cung Thiếu Dương từ trong bóng tối đi ra. Anh ấy buồn bực nhìn hướng xe rời đi. Cho đến khi chiếc xe biến mất ở cuối đường rồi mới lên lầu. Sau khi vào nhà, anh ấy nhìn những gì Nghiên Nghiên để lại. Nước mắt không khống chế được bất giác trào ra. Cô ấy đã phân chia rõ ràng như vậy. Thật sự quyết tâm một dao hai đoạn. Cắt đứt mối quan hệ giữa hai người. Vươn tay, cầm lấy chiếc nhẫn cưới mà anh tự tay làm cho cô. Anh ấy cầm nó thật chặt trong tay. Đau đớn vô cùng. Tại nhà họ Tô, Tô Vũ Đồng đưa Trần Nghiên Nghiên về nhà họ Tô. Vì cô cảm thấy không yên tâm nên không đến công ty nữa. Quyết định ở nhà với cô ấy. Thấy bữa trưa, cô ấy không ăn gì mấy. Cô đã nhờ mẹ Trương hầm chút thuốc bổ rồi đích thân mang lên phòng cho cô ấy. Nghiên Nghiên ôm cô, hai mắt vừa khóc sưng tấy. Tô Vũ Đồng vừa đau lòng nói. Nghiên Nghiên, uống canh đi. Vũ Đồng, tớ không muốn uống. Cậu mang đi đi. Trần Nghiên Nghiên trả lời. Hôm nay, cuộc sống của cô ấy xảy ra chuyện lớn như vậy. Cô ấy nào có tâm trí gì để ăn uống. Thấy cô ấy không ăn. Tô Vũ Đồng nói. Dù cậu không ăn nhưng còn Tiểu Lạc vẫn phải ăn chứ. Cậu không ăn thì lấy sữa đâu cho con bé uống. Nghe lời tớ, uống một chút đi. Nếu cô ấy cứ tiếp tục như vậy, cơ thể cô ấy sẽ bị hao mòn. Sau khi nghe những lời của Tô Vũ Đồng, Trần Nghiên Nghiên cúi đầu nhìn xuống Lạc Lạc nằm trong lòng đang khóc đòi ăn. Cuối cùng cô vẫn uống canh. Nhìn thấy cô ấy uống cạn, trong lòng Tô Vũ Đồng mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Nói với cô ấy, tối hôm qua cậu ngủ không ngon. Cậu cứ đưa Tiểu Lạc cho tớ chăm rồi mau chóng nghỉ ngơi đi. Được, lúc này, trong lòng Trần Nghiên Nghiên không được ổn định. Cô ấy sợ bản thân mình không thể chăm sóc tốt cho Lạc Lạc nên giao con bé cho Tô Vũ Đồng. Tô Vũ Đồng đón lấy Tiểu Lạc. Sau đó nói với Trần Nghiên Nghiên. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Đến bữa tối tới sẽ gọi cậu xuống. Cách chương.